Lưu manh trong mộng, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lại mơ thấy người đàn ông xa lạ kia, anh ta từ cổ mộ chậm rãi bước ra, mặc áo gấm thời cổ, đè tôi ở góc tường. Tôi không thấy rõ mặt, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được ngón tay anh ta xen vào mái tóc. Ngón tay vuốt về anh ta cúi đầu hôn tôi. Cuối cùng nàng cũng đến rồi. Tôi vùng vẫy ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại nhìn thấy một đôi mắt thăm thẳm không đáy. Hai ngày trước, dưới khu nhà tôi tiến hành thi công, đã đào được một ngôi mộ cổ với quy mô lớn. Trong quan tài chôn chung chỉ có một bộ hài cốt nam giới, cùng với một bộ quần áo tơ vàng sợi ngọc. Tuy nhiên, trong hai ngày tiếp theo, mỗi đêm tôi đều có thể mơ thấy anh ta. Đêm đêm tương tư, khi tỉnh dậy, hơi ấm trên môi vẫn còn, giống như nhiệt độ của đối phương. Một đêm tỉnh mộng, tôi khom người ngồi trước cửa khu dân cư bên cạnh. Cầm trên tay chiếc bánh rán trái cây nóng hổi, vừa ăn vừa đợi. Bóng dáng quen thuộc kia cuối cùng cũng xuất hiện. Tách, tôi rút điện thoại ra và chụp lén một bức ảnh. Tôi chụp được mặt chàng trai đạp xe qua tôi, đường nét rõ ràng, cảm giác tuổi trẻ gần như tràn ra ngoài màn hình. Chắc chắn Ôn Ôn sẽ thích bức ảnh này. Cắn một miếng bánh rán trái cây, tôi nhẹ nhàng chạy theo vài bước, rồi lén chụp thêm hai bước nữa. Chụp anh ta dừng xe một chân trụ chờ đèn đỏ. Chụp tà áo đồng phục của anh ta bị gió thổi phồng lên. Tách, xong, tôi nhìn anh ta qua ống kính và ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Bị bắt quả tang rồi. Chàng trai dừng xe đạp lại trước mặt tôi, mở lòng bàn tay ra. Đưa đây, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Do dự một chút rồi tôi đưa chiếc bánh rán trái cây chưa ăn hết cho anh ta. Tranh thủ lúc anh ta đang sững sờ, tôi quay người gọi một chiếc taxi và bỏ chạy. Xe chạy được vài mét, nhìn ra ngoài. Anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào nửa chiếc bánh rán trái cây trên tay mình. Không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Cậu có nghe chưa? Quý thời đang treo bảng tìm người, lại còn là một cô gái nữa. Thật không? Còn có cô gái nào có thể khiến anh ấy chú ý sao? Xung quanh bạn bè bàn tán không ngừng. Chỉ có mình tôi cảm thấy lo lắng không yên. Mở bảng trình bày trên tường bạn bè, bài đăng ở phía trên cùng chính là của quý thời. Tìm người, nữ sinh, trắng. Gầy, mắt to, thích ăn bánh rán trái cây, thích chụp lén. Phần bình luận đã nổ tung. Úi úi úi, tôi có một điểm giống không? Tôi cũng thích ăn bánh rán trái cây. Đây chỉ đơn thuần là tìm người phải không? Chắc chắn không phải bài đăng tỏ tình. Mọi người đều đang bàn tán. Chỉ có mình tôi cảm thấy bối rối. Để bình tâm lại, tôi mở nắp chai nước và uống một ngụm để giảm bớt kinh ngạc. Tuy nhiên, chưa kịp nuốt ngụm nước. Bạn cùng bàn Chu Lai bất ngờ quay đầu nhìn tôi. Chiêu chiêu, cô gái mà quý thời nói hình như là cậu đấy. Khụ khụ, tôi suýt nghẹn C, H, E, T vì nước. Không thể nào, vì cảm thấy lo lắng, giọng tôi vô thức cao lên, làm bạn cùng bàn đang ngủ Chu Dã bị đánh thức. Chu Dã mở mắt, ánh mắt lướt qua tôi. Ồn ào quá, buổi tối tan học, tôi vội vàng theo tiếng chuông chạy ra khỏi lớp. Cuối hành lang là lớp 12. Năm, lớp của quý thời, đi ngang qua cửa lớp, tôi cố tình chậm lại bước chân. Quay đầu một cái, vừa lúc va phải quý thời đi ngược lại, anh ta cởi bỏ áo đồng phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cặp sách lơi lỏng trên vai. Ánh mắt chạm nhau, tôi quay người bỏ chạy, nhưng vẫn bị chặn lại ở giữa cầu thang. Quý thời cao lớn, anh ta đứng trước mặt tôi, gần như đã chặn tôi lại giữa đám người đi xuống. Đây... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta lấy từ trong cặp sách ra nửa chiếc bánh rán trái cây được gói trong vài lớp túi ni lông, giọng điệu thản nhiên. Điện thoại, xóa ảnh đi, tôi cắn môi, có thể không xóa không, tôi hứa sẽ không. Xóa đi, quý thời nổi tiếng ít nói, nhưng ánh mắt lại cực kỳ quyết đoán. Tôi bị anh ta nhìn mà chịu không nổi, chỉ có thể lấy điện thoại ra. Thật đáng tiếc, bức ảnh tôi chụp đẹp nhất cũng bị anh ta xóa mất. Cách chương.